Dược thần, chương 1315, tấn cấp cửu giai, 1, góc truyện audio.com. Cho dù bởi vì chiến thần di tích lần này mở ra bất thường, khiến bọn hắn mất đi tin tưởng đi vào bảo tàng tầm bảo, nhưng bọn hắn cũng không rời khỏi diện tận sơn mạch mà đóng ở bên ngoài, chờ đợi chúng cường giả tiến vào di tích đi ra. Tại Thiên Hải Đại Lục, mỗi một lần chiến thần di tích mở ra, có thể nói, đều là một lần tẩy bài của thế lực đại lục, trong đó, có cường giả sẽ vẫn lạc, có cường giả tìm được bảo tàng, những tin tức này, sẽ mang đến biến hóa cực lớn đối với thế cục đại lục mà ở chỗ này, có thể đạt được những tình báo này trước tiên. Ngay trước hạp cốc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thấp giọng trao đổi, hoặc yên lặng tu luyện, đột ngột. Ầm ầm, hư không bên ngoài hắc sắc hạp cốc không hề có dấu hiệu vỡ ra một khe hở thật lớn, một cổ khó uy áp khó có thể hình dung, trực tiếp tác dụng lên linh hồn từ trong lỗ thủng kia phún dũng mà ra, uy áp đáng sợ kia lan khắp, khiến sâu trong nội tâm mọi người phải run rẩy. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, một bóng người kim sắc từ trong hư không kia trực tiếp đi ra, đây một lão giả mặc trường bào màu vàng, thân hình nguy nga cao lớn, như một ma thần, mang đến cho người vô tận áp bách, hai mắt ẩn chứa vô biên linh lực nhẹ nhàng liếc qua chúng cường giả ở đây. A, một đám bát giai tiểu gia hỏa, thanh âm mang theo khinh thường và khinh miệt vang lên bên tai mọi người, ánh mắt của lão giả kia sau một khắc dĩ nhiên đã rơi vào hạp cốc lối vào chiến thần di tích. Bảo tàng của Thiên Hải chiến thần, là của Đan Ni Nhĩ Tư ta. Thanh âm lẩm bẩm từ trong miệng lão già kia truyền ra, lão già kia vừa sải bước ra trong hư không, nguy nga, thân ảnh cao lớn lập tức chui vào cửa vào di tích triệt để biến mất. Uy áp kinh khủng kia cũng chậm rãi tiêu tán trong không khí, nhưng mọi người vẫn lâm vào trong rung động, không cách nào tự kiềm chế. Sau một lát cảm xúc của tất cả mọi người ở đây mới hòa hoãn lại một chút. Ầm ầm, hư không bên ngoài hắc sắc hạp cốc lại lần nữa bạo liệt ra, một đôi bàn tay óng ánh sáng long lanh từ đó thò ra, lộ một phần ra ngoài, hư không lập tức như một bức màn, thoáng cái bị tách ra một cái lỗ khổng lồ, đồng thời một lão giả mặc trường bào màu xanh thoáng cái đi ra. Ân, tìm hệ linh lực nồng liệt như vậy, xem ra lão giả Đan Ni Nhĩ Tư kia đã đến, không được, bảo tàng của Thiên Hải chiến thần là của ba tỷ ốc tư ta, tuyệt không thể rơi vào tay lão giả kia được. Uy áp đáng sợ lan ra, lão già kia đi ra hư không, sau khi cảm nhận được kim hệ linh lực cường đại lưu lại trong không khí, lông mày lập tức nhíu một cái, không có bất kỳ dừng lại, cũng sải bước lập tức tiến nhập cửa vào chiến thần di tích kia. Vô tận linh lực tiêu tán, bên ngoài hạp cốc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hô, thẳng đến sau khi lão già kia biến mất hồi lâu, trên mặt mọi người ở đây mới khôi phục lại một tia huyết sắc, một trận gió lạnh thổi qua, mọi người lúc này mới phát hiện trường bào trên người mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Hai người lúc trước thật đáng sợ, lấy thực lực bát giai đỉnh phong của ta căn bản không có chút năng lực phản kháng gì cả. Phá toái hư không, đây chính là thủ đoạn mà cửu giai cao cấp thánh linh sư trong truyền thuyết mới có thể có được a hát. Hai lão giả kia đến cùng là ai? Thiên Hải đại lục chúng ta từ lúc nào lại có hai nhân vật khủng bố như thế chứ? Bảo tàng của Thiên Hải chiến thần, chẳng lẽ bảo vật chính thức của chiến? Góc truyện audio.com, thần di tích muốn xuất thế sao? Tiếng kinh hãi, hít một hơi khí lạnh liên tiếp vang lên bên ngoài hạp cốc, trong lúc nhất thời, chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đều mang theo kinh hãi. Cường giả đáng sợ bực này, trong chiến thần di tích đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không được, ta nhất định phải đi nhìn xem, nếu không, tương lai của ta chắc chắn cả đời tiếc nuối. Trong mắt một gã cường giả trẻ tuổi mang theo một tia lửa nóng, lúc này bay vút mà lên, lập tức xông vào trong di tích. Mà theo cử động của cường giả trẻ tuổi, bên ngoài hạp cốc trên mặt không ít người đều lộ ra do dự, nhưng chỉ sau một lát trong mắt bọn hắn đều toát ra kiên quyết như đã làm ra một quyết định gian nan nào đó vậy. Đi xem, vèo, trong lúc nhất thời, vô số lưu quang bay vút mà lên, nhao nhao bay vào cửa vào chiến thần di tích. Khi ở bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, tình hình chiến đấu kịch liệt thì. Trong một gian phòng nào đó ở sâu trong nội điện chiến thần điện. Ào ào, một cổ linh lực cường đại như triều tịch không ngừng chảy xuôi trong phòng, ở trước gian phòng có một thanh niên tóc dài màu đen, toàn thân óng ánh sáng long lanh, không tì vết, giống như một khối thủy tinh trong suốt đang khoanh chân ở trong đó, trên người tách ra vạn trượng thần mang chói mắt. Thanh niên tóc đen này đúng là Kiệt Sâm đã hấp thu chiến thần tháp, dưới lực lượng của chiến thần tháp đang không ngừng trùng kích cửu giai thánh cấp linh lực bát giai đỉnh phong trong thể nội Kiệt Sâm điên cuồng như ăn phải thuốc kích thích, giống như hồng thủy vỡ đê lao nhanh về phía trước, từng đạo thần hồng ngũ sắc phóng thích khỏi thân thể Kiệt Sâm, khiến cả người hắn hào quang vạn trượng sáng lạn chói mắt. Ngũ sắc quang mang đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lưu truyền bên ngoài thân, từng đạo pháp tắc nồng đậm hiển hiện, quy tắc đại biểu đại đạo dung nhập vào thể nội Kiệt Sâm. nhưng được sự phụ trợ của chiến thần tháp, sau khi trải qua trùng kích thời gian dài như vậy nhưng Kiệt Sâm vẫn dừng lại ở bát giai đỉnh phong, vẫn không thể phá tan cửu giai đê cấp. Nếu là bát giai đỉnh phong đế linh sư bình thường, sau khi lấy được năng lượng nồng dập ẩn chứa trong chiến thần tháp, chỉ sợ sớm đã từ bát giai đỉnh phong tấn cấp cửu giai đê cấp rồi, thậm chí cũng có thể trực tiếp đột phá đến cửu giai trung cấp. Nhưng ở trước mặt Kiệt Sâm, năng lượng ẩn chứa trong chiến thần tháp kia tuy rằng cường đại, nhưng lại ngay cả khiến hắn tấn cấp cửu giai đê cấp cũng không thể. Thật sự là tình huống của Kiệt Sâm quá mức đặc thù, linh sư ngũ hành thuộc tính, trong lịch sử của đại lục cơ hồ chưa từng xuất hiện qua, hắn muốn tấn cấp cửu giai thánh linh sư, phải đánh vỡ trói buộc của ngũ hành thuộc tính, chiến thần tháp tuy mạnh nhưng chỉ có thể quán thâu cho hắn đại lượng linh lực, không cách nào khiến hắn ở phương diện ngũ hành pháp tắc đạt được thăng hoa được. Thiếu một ít, chỉ thiếu một ít thôi. Trong ao, cảm nhận được linh lư C bát giai đỉnh phong trong thể nội điên cuồng tăng vọt không ngừng trùng kích, Kiệt Sâm minh bạch mình chỉ còn thiếu một ít nữa là có thể tấn cấp đến cửu giai rồi. Đã như vậy, đôi mắt vốn nhắm chặt của Kiệt Sâm bỗng dưng mở ra, trong đó có tinh mang lóe lên. Bá, tay trái của Kiệt Sâm bỗng nhiên nhoáng một cái, sau một khắc năm miếng ngũ sắc trái cây lớn như nắm tay hài như lập tức xuất hiện ở trên tay trái của hắn. Cách chương.